Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, hắc giáp vong linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu tiểu viện bị vong linh bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng trùng trùng bao vây. Hắc giáp skirt thống lĩnh bước vững vàng nhịp bước, chậm rãi đi về phía tiểu viện. Ang Ma quét nhìn vong linh, nhanh chóng phân biệt ra được uy hiếp cao nhất một ít mục tiêu. Hắn không cảm giác được cái đó hắc giáp thống lĩnh thực lực cụ thể. Hắn khi còn sống hẳn là so với là chiến sĩ cường đại một loại. Lấy năng lực cận chiến gặp dài, chỉ bằng vào vậy thân tản ra ma lực chập chờn phụ ma hắc giáp, cũng đủ để đem hắn lực phòng ngự tăng lên tới đáng sợ trình độ. Bất kể như thế nào, cùng người này cận chiến giao phong đúng là ngu. Trừ cái này ra, còn có mười mấy thông linh sư, hẳn đều có tinh anh hoặc chính xác tinh anh cấp thực lực. Hắn không được rõ tử linh pháp thuật vận hành nguyên lý. Mặc dù sử dụng là tử linh năng lượng, nhưng muốn đến vậy sẽ phải chịu cấm ma lĩnh vực suy yếu. Chúng ta nên làm cái gì? Sau lưng truyền tới một hơi run rẩy thanh âm. Ang Ma quay đầu nhìn lại, là Isteria đang hỏi nói, bất quá càng giống như là lầm bầm lầu bầu. Nàng sắc mặt trắng bệch, từ nhỏ trưởng thành ở Asenville u tĩnh rừng rậm, nàng lúc nào gặp qua loại này trận thế. Avena cũng bị hù được hoa dung thất sắc, chặt chặt khoác ở ám dạ tinh linh tay của thiếu nữ cánh tay. Ngược lại là bị Crassus làm phép ngưng tụ ra Avena, phụ mẫu, để cho Ang Ma khá cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đứng ở Avena hai bên, cơ giới bày xong pháp sư đặc biệt làm phép tư thái, hai tay đưa vào trước người. Bàn tay dương ra, tùy tiện có thể dùng nhanh nhất tốc độ kết ấn làm phép. Bọn họ trong cơ thể ẩn có mạnh mẽ ma lực lưu chuyển. Hơi thở dần dần leo lên, cuối cùng đổi được so hắn mạnh hơn lần trước điểm. Ta làm sao liền không nghĩ tới, cái này hai cái ma pháp con rối, đặc biệt là vì bảo vệ Avena mà tồn tại. Ang Ma thầm nói, Crassus là một đầu sống vạn tái rồng đỏ, lịch duyệt 10 phần, làm việc giọt nước không lọt, nhất định đã sớm làm xong xấu nhất dự định. Avena, phụ mẫu, trong ngày thường là che giấu nàng thân phận chân thật ngụy trang, một khi gặp gỡ tai họa liền sẽ lắc mình một cái, thành là chiến lược ma pháp cường đại con rối. Để cho Ang Ma khen ngợi là hắn lúc trước một chút cũng không có nhận ra được Avena, phụ mẫu, trong cơ thể ẩn chứa mạnh mẽ ma lực. Crassus vạn tái tích lũy lắng đọng làm phép trình độ, không chỉ có để cho cái này hai cái ma pháp con rối và người bình thường độc nhất vô nhị, cố ý ẩn núp dưới, người ngoài còn chút nào không nhìn ra chút nào đầu mối. Chỉ dựa vào tay này nhũ tạp kêu gọi, tăng cường, ảo thuật cùng nhiều môn pháp thuật nguyên lý con rối tạo nên thủ pháp, chính là nhiều ít tự xưng là ma pháp đại sư người vỗ ngựa không kịp. Isteria đem một cái hạt giống tung rơi xuống đất, nhắm mắt ngưng thần chốc lát, hai tay liền tản mát ra vẻ xanh biếc rồi rào ánh sáng nhạt. Những mầm móng kia lại bắt đầu nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Mấy hơi thở đã qua thì có thụ nhân hình thức ban đầu, hơn nữa còn đang không ngừng điên dài. Quả nhiên, đại druid Fenbro Starkem tôn nữ cũng là một người druid, nhìn dáng dấp thực lực còn không yếu. Ang Ma thấy vậy hơn nữa yên tâm, hắn nói, ta ngăn trở tên kia hắc giáp thống lĩnh, các ngươi hướng vong linh chỗ bạc nhược phá vòng vây, đi ra ngoài sau này không nên chạy loạn, đến trong trấn tìm chị An Quân Duham thiếu tá, hắn có thể bảo vệ các ngươi. Isteria và Avena cũng gật đầu một cái, chính là không biết không nói một lời Avena, phụ mẫu, có nghe hay không? Tên kia hắc giáp thống lĩnh chú ý tới nơi này dị trạng, không khỏi đưa ra một cái tay, chặn lại thủ hạ chen nhau lên cử động, đứng ở vòng rào bên ngoài. nón sắt hạ tản ra hàn mang đôi mắt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ dậy mấy người tới. Ang Ma biết, tên này thống lĩnh và không não vong linh không cùng. Không chỉ có thực lực cường đại, vậy giữ nguyên một số lúc còn sống trí khôn. Hắn ở đánh giá bọn họ thực lực, để làm ra cao nhất ứng đối. Ang Ma tự nhiên vui gặp hắn phải kéo dài càng lâu, chị An quân sĩ binh lại càng có thể chú ý tới nơi này dị trạng. Thụ nhân đang bay nhanh lớn lên, không một chút thời gian, thì có ba cái cao cỡ nửa người da trắng thụ nhân tránh thoát dây leo. Đứng ở mấy người trước người, đáng tiếc tên kia hắc giáp thống lĩnh rất nhanh liền lại phất tay một cái. Vong linh lại lần nữa đặt lên, vòng vây chậm rãi thu chặt. Bên ngoài viện truyền tới gia súc kinh hoàng bất an tiếng hô. Ban đầu sợ lửa thế lan tràn đến chuồng gia súc, cho nên bên trong gia súc đều bị xuyên đến bên ngoài viện hàng rào lên. Lúc này bởi vì vong linh không ngừng đến gần, những thứ này giác quan bén nhạy động vật, cầu cũng kịch liệt giãy giụa. Hàng rào cũng bị mang lay động thoáng một cái, có chút bộ phận đều bị từ trong bùn đất rút ra. Rắc rắc một tiếng, lão mã hàm thiếc dẫn đầu gãy lìa, tại chỗ vòng vo hai vòng, dầu có linh tính bên trong cặp mắt, lúc này hoàn toàn đều là kinh hoàng bất an, lo lắng đánh cái mũi phì phì, lại có thể hoảng không chừa đường xông về dày đặc vong linh nhóm. Không, Wendy, trở về, Avena nhân hô, thì đi truy đuổi lão mã, bị Hysteria kéo lại. Avena, đừng làm chuyện điên rồ. Vong linh thực thi quỷ lập tức làm ra phản ứng. Trước mặt mấy con đều bị dốc toàn lực lão mã hung hăng đụng ra. Khó tránh khỏi rơi cái tay chân gãy lìa kết quả. Sau đó Ang Ma nên cái gì vậy không thấy được. Bởi vì lão mã đã vọt vào sương mù dày đặc. Tê, thống khổ hí hơi ngừng. Trong sương mù dày đặc truyền ra vật nặng ầm ầm ngã xuống đất ngột ngạt tiếng vang. Lão mã chết, làm người da đầu tê dại cắn xé tiếng tiếp liền truyền ra. Giống như là đang có hàng loạt thực thi quỷ, vậy ở chưa chết hẳn lão trên thân ngựa ăn ngốn nghiến. Quạch xem trơn nhãn ngắn tiếng vang bên tai không dứt, tựa hồ có đồ móc ra lão mã ruột, đang điên cuồng nhét vào trong miệng trắng trợn nhai. Không, Avena kêu khóc, cúi người xuống, nước mắt không bị khống chế xông ra, ngay sau đó con bò già vậy tránh thoát, trâu cưỡng sức mạnh mà 10 phần, chỉ cần bọn họ phủ đầy thần kinh trong mũi xa cách chỗ mặc vào cái mũi vòng, là có thể để cho loại động vật này bị đau ngoan ngoãn nghe lời. Mà lúc này, con bò già nhưng nửa điểm không để ý tới đau đớn. Cự lực tránh thoát dưới, mặc cho cái mũi vòng khoát mở mẫn cảm của mình yếu ớt lỗ mũi. Cũng phải cách xa từng bước ép tới gần vong linh, vậy cái buộc ở hàng rào lên, một đầu hệ máu rầm rề vòng mũi sợi dây, mềm nằm sấp thùy ở trên mặt đất. Con bò già có lẽ là bị trên lỗ mũi truyền tới đau nhức khơi dậy hỏa khí. Thấy tên kia hắc giáp thống lĩnh ngay tại cách đó không xa. Cúi đầu cứng cổ, giơ lên sừng trâu, trực tiếp đụng tới. Hắc giáp thống lĩnh xem đều không xem. Từ phía sau lưng rút ra tản ra lạnh như băng khí lạnh phù văn kiếm. Nhẹ nhàng vung lên, con bò già liền bị một phần hai nửa. Nội tạng, máu tươi rào tán lạc đầy đất. Nhìn thấy mà giật mình. Nó bỏ rơi trên thân kiếm máu tươi, tiếp tục hướng Ang Ma các người đi tới. Một kiếm kia mau phải nhường Ang Ma tuần không tới quỹ tích. Trong không khí đồ lưu một đạo nhức mắt hàn mang, để cho hắn trong lòng rung động không dứt. Cái này hắc giáp thống lĩnh thực lực, sợ rằng so suy đoán ban đầu của hắn mạnh hơn lên không thiếu. Chí ít cũng là một sơ cấp sử thi cường giả. Có lẽ vẫn là một người tử vong kỵ sĩ. Nhắc tới, tử vong kỵ sĩ lối gọi này, ẩn chứa hai tầng ý nghĩa. Nghĩa rộng lên là chỉ những cái kia bởi vì giao thiệp với ảnh chi quốc độ có thể vận dụng tử linh. Năng lượng, lại bởi vì khi còn sống võ nghệ mạnh mẽ, vừa thông tử linh pháp thuật, cận chiến kỹ thuật lại so với Lạc Cường đại sống lại người. Sớm ở lần thứ hai chiến tranh thời gian, cổ ngươi đan liền thông qua cầm bóng dáng nghị viện thuật sĩ tháp long huyết ma linh hồn rót vào. Sống lại thi thể loài người, chế tạo ra cái đầu tiên nghĩa rộng lên tử vong kỵ sĩ. Chỉ bất quá ngón này pháp là xù xì vô cùng, cũng không phát triển ra thành thể hệ tử vong kỵ sĩ chi đạo. Nghĩa hẹp mà nói, chính là chỉ vua Lích huấn luyện ra nhóm kia quân đoàn Skirt cao đoan nhất tinh nhuệ chiến lực. Những thứ này chân chính trên ý nghĩa tử vong kỵ sĩ. Không chỉ có võ nghệ tinh xảo, có thể vận dụng máu tươi lực lượng, tinh thông tử linh pháp thuật. Vậy biết một chút lấy này làm trụ cột diễn sanh ra thiên môn pháp thuật. Thậm chí có người ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy trong huấn luyện. Cạnh thông nặn có thể hệ bên trong hàn băng ma pháp. Có thể nói kỹ năng toàn diện, vô cùng cường đại. Bất quá bây giờ thời kỳ này quân đoàn Skirt hẳn còn không có bắt đầu hệ thống huấn luyện nội bộ những cái kia có tiềm lực thành viên. Giống như Tat Seri An, kho người dẫn đường kéo đan người chết cùng cường đại sống lại chiến sĩ. Vậy chưa bắt đầu hệ thống tu tập đạo này. Vậy cũng là lần thứ ba chiến tranh kết thúc sau chuyện. Trước mắt tên này chính xác tử vong kỵ sĩ. Hẳn chỉ là tay cầm phù văn ma kiếm loại này mạnh mẽ phụ ma trang bị sống lại chiến sĩ. Coi như sẽ một, hai chiêu pháp thuật, cũng chỉ là to thông mà thôi. Nhưng dù vậy, đối với ang ma các người mà nói, hắn cũng là uy hiếp lớn nhất đáng sợ địch nhân. Hắc giáp thống lĩnh phát ra gầm thét, vong linh lập tức phát khởi tấn công, đơn bạc hàng rào tường bị dễ dàng đẩy ngã. Hai cái thân ảnh giống như đạn đại bác vậy, vọt vào chen chúc tới vong linh nhóm, rồi sau đó quanh thân bộc phát ra lóa mắt cực kỳ ma pháp chói lọi. Đem không thiếu vong linh đốt đốt thành tro, là Avena, phụ mẫu. Vậy hai cái ma pháp con rối, chúng không cần lệ thuộc vào ma lưới hành động. Trong cơ thể tồn lưu có hàng loạt giúp đỡ mình vận chuyển pháp lực. Mặc dù tác dụng chậm chưa đủ, lại có thể trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra vô cùng là cường đại lực lượng. Crassus không hổ là tinh nghiên pháp thuật chi đạo mạnh mẽ rồng đỏ pháp sư. Cái này hai cái con rối không chỉ có bị giao cho làm phép năng lực, còn có thể làm sáp lá cả cận chiến. Isteria rên rỉ thống khổ một tiếng, bạc bồ trên đất, cánh tay nhỏ dài nhô lên cổ phồng bắp thịt và da lông. Sau lưng cong lên, tứ chi biến lớn đổi ngắn, rất nhanh liền biến hóa thành một con ngốc nghếch gấu to. Đem Avena vác đến trên lưng, sau đó liền hướng ang ma sau lưng chay như điên. Hai cái ma pháp con rối rút lui hồi, hộ tống ở gấu to cỡ đó. Hoặc là thi thả nháy mắt phát pháp thuật, hoặc là vận dụng cường hãn sáp lá cả năng lực, đem một cần phải vong linh đánh tan tành, trưởng thành 5-6 cái thụ nhân, vậy vây ở bên cạnh họ, mặc cho thực thi quỷ cắn xé, thông linh sư tử linh pháp thuật đánh, hoàn toàn là thượng cấp thịt thuẫn, nhưng ngăn ở trước người bọn họ, nhưng mà trên 100 vong linh. Mấy người rốt cuộc có thể thành công hay không xông ra? Ang ma vẫn không có nắm chắc. Hắc giáp thống lĩnh tựa hồ không dự liệu được sẽ có dưới mắt loại trạng huống này phát sinh. Khó đi nữa duy trì trước kia trầm tĩnh. Tức giận hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh thủ hạ ngăn trở Avena đám người đồng thời. Mau đi mấy bước thì phải đuổi theo. Nhưng vào lúc này, ang ma câu thông trong cơ thể thánh thụ tinh hoa năng lượng, thi thả thoáng hiện pháp thuật đột nhiên xuất hiện ở hắc giáp vong linh trước người. Cầm kiếm liền đâm, kim thiết giao kích tiếng bỗng nhiên vang lên, hắc giáp vong linh lại lấy sắp đến đáng sợ tốc độ phản ứng. Thật nhanh quơ múa phù văn kiếm, chém vào ang ma dùng sức chỗ bạc nhược. Phụ ma qua một tay kiếm phong nhận lên nhất thời bị chém ra liền một cái lớn chừng hạt đậu lỗ hồng. Rời tay ra, ang ma cũng bị mang theo lảo đảo một cái. Hắc giáp thống lĩnh không để ý Ang Ma, một cái tay khác sờ hướng mình mặt nạ. Ngang nhiên quay về mũi, chuẩn bị một chút phách đoạt đi hắn tánh mạng lúc. Ang Ma pháp thuật vậy đến, oanh, chói mắt ánh lửa sáng lên. Ngưng tụ Ang Ma tất cả pháp lực ngọn lửa đánh vào, từ dán chặt trước hắc giáp thống lĩnh bộ mặt một cái tay khác thả ra. Ngọn lửa nổ tung, hắc giáp thống lĩnh trực tiếp bị cự lực đánh ngã quỵ về phía sau. Có chút hòa tan, lõm xuống không còn hình dáng nón sắt, vậy xoay tròn bay ra ngoài. Mượn cái này cơ hội, Ang Ma rút lui mấy bước, đứng ở trong khoảng cách an toàn miệng to thở hổn hển. Hắn vốn dự định giết hắc giáp vong linh một cái trở tay không kịp. Đối phó loại này thực lực xa mạnh tại đối thủ của mình, phải vận dụng hiểm chiêu, nếu không đối phương một khi chiếm cứ ưu thế, mình rất khó tìm lại được cơ hội, cho nên hắn lấy đâm đánh giả vờ công, thực ra là tê liệt phe địch, cách dùng thuật đả thương địch thủ. Đáng tiếc nhìn dáng dấp cái này nhớ đủ để ngay tức thì đánh chết phần lớn cùng cấp đối thủ ngọn lửa. Đánh vào cũng không đưa đến tác dụng ứng hữu, tổn thương cơ bản đều bị hắc giáp vong linh phụ ma đầu khôi ngăn cản. Nó tự thân bị thương căn bản cũng không có thể chết người. Hắc giáp vong linh hai tay chống đất đứng lên, xương cổ gãy đầu xiên xẹo treo ở phía sau lưng lên. Nó đỡ đầu mình, bàn tay sáng lên không rõ bụi đất mang, hung hăng đi xuống nhấn một cái, ca đi, một tiếng sau này, cổ liền khôi phục bình thường. Đánh giá vậy tấm cơ hồ bị ngọn lửa cháy hầu như không còn da thịt, lộ ra nám đen xương khủng bố gương mặt. Ang Ma cảm thấy mình 10 có 8 9 phải liều mạng. Sao Dung Kiều, xem hình Cooper bằng https://cdnchmnewslpi.com/imagegachéo-v1-6660b89d867b8d91 9c8d052 AE0E16 CAE5. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuincv.com/luom-nối-mot-toa-dao thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.